Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, phần 32. Chương 32 tục ngữ nói cái gì trong mắt ra cái gì. Đương một người trong đầu vẫn luôn bị nào đó ý tưởng tràn ngập. Khi hắn xem chung quanh sự vật khi liền đều sẽ không tự giác mà bịt kín này một tầng sắc thái, lạc. Gia Dữ hiện tại liền ở vào cái này trạng thái chung, hắn dùng một đôi giỏi về phát hiện đôi mắt. Tự nhận là ở tuyển tú doanh chung quan sát ra rất nhiều trước kia hoàn toàn không chú ý tới quá chi. Tiết nhỏ, tỉ như người quay phim tới bọn họ phòng luyện tập thu huấn luyện nhật ký vlog lúc ấy cố. Tình ở Ngụy Tử Vũ cùng Giang Trình Lộ cùng khung khi nhiều cho bọn hắn hai cái đơn độc màn ảnh. Tỉ như rất nhiều thời điểm, người quay phim thà rằng kêu Phó Hàn Tùng cấp Giang Trình Lộ đệ bình ninh qua cái nước khoáng loại. Này chi tiết nhỏ, cũng không muốn tới khen một khen bên cạnh nhảy đến ba hoa chích chòe sướng đến dư âm còn văng vẳng. Bên tai đại soái ca hắn. Lại tỉ như tuy rằng hắn tại đây đầu khúc đoạt đi rồi rất nhiều đơn người part. Toàn khúc nhất gợi cảm ái muội hai người part lại là phân cho vai chính hai người. Đây cũng là một đoạn phi thường dẫn nhân chú mục cao quang. Nhưng hắn đoạt không đi. Hắn tổng không thể cùng Phó Hàn Tùng cùng nhau nhảy đi, ở toàn khúc biểu diễn. Sướng đến cao trào chỗ khi hắn ở đằng trước cuồng quyến khốc huyễn túm rap túm đến cảm giác chính. Mình giống cái thiên vương siêu sao. Không chú ý tới phía sau hai cái nhảy hai người quay đã mau ánh mắt kéo sợi, có chút người thắng sân. Khấu, nhưng giống như lại thua thực hoàn toàn, hắn liền cùng buôn bán đáp tử đều không ở một bài hát. Này muốn như thế nào so? Hôm nay là một công sân khấu tiến độ khảo tra. Bọn họ tổ là áp chụp vị trí. Đến bọn họ lên đài khi xem như vạn chúng chú mục. Dưới đài luyện tập sinh nhóm cấp vỗ tay phản hồi cũng so với phía trước mấy tổ nhiệt liệt không? Ít, hắn vốn dĩ khí phách hăng hái mà làm chủ xê vị dẫm lên vợt lên đài. Cầm lấy microphone khóe miệng một câu há mồm liền bắt đầu tạc tràng. Đạo sư nhưng thật ra thực khen ngợi gật đầu, nhưng toàn trường hưởng ứng cũng không có hắn tưởng như vậy vui mừng. Cũng không có người lệ nóng doanh tròng đương trường nhảy dựng lên múa may quần áo kêu lạc đại. Thiếu gia ta yêu ngươi, hắn có điểm tử thất vọng, nếu là chỉnh đầu khúc xuống dưới đều như vậy cũng liền thôi. Nhưng cố tình liền ở hắn kia đoạn rap sau khi kết thúc. Đến phiên phía sau hai vị vai chính nhảy hai người hỗ động vũ part, Ngụy Tử Vũ mới vừa duỗi tay nâng lên Giang Trình Lộ cầm thò lại gần. Dưới đài lại đột nhiên bộc phát ra một trận mau có thể đem trần nhà sốc lên ồn ào thanh. Trình độ là hắn phía trước cầu mà không được kịch liệt, một mảnh ồn ào chung thỉnh thoảng toát ra. Vài câu thanh âm hô to, hảo rẽ, hảo ngọt. Ngay cả tuổi trẻ nhất trợ giáo Lăng Vi đều cong lên đôi mắt bưng kín miệng. Còn bị màn ảnh cho cái đặc tả, Lạc Gia Dữ trơ mắt nhìn dưới đài bị này một cái khinh phiêu phiêu. Quay động tác trêu chọc đến làm ầm ĩ thành một nồi cháo. Lạc đại thiếu gia luôn luôn đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi lòng tự tin đầu một hồi có điểm bị thương tới rồi, một người mị lực đỉnh xé trời. Cũng đua bất quá hai người hỗ động sao, đồng hành quá có thể bán. Cuốn bất quá, thật sự cuốn bất quá, mới vừa một chút đài. Hắn liền lo âu mà đi tìm chính mình hợp tác tiểu đồng bọn. Bước chân hoảng loạn đến không được. Thật vất vả mới ở phòng chờ lên sân khấu thấy nằm cái ghế dựa đang ở nhắm mắt dưỡng thần sơ dụ, sơ. Dụ vốn dĩ trạng thái thực an tường. Lạc Gia Dữ cải biên sau vũ đạo hắn đã toàn bộ học xong. Tổ nội mấy cái đồng đội cũng thực chiếu cố hắn. Hôm nay khảo tra cũng không có người xem ở hiện trường. Hết thảy đều thực thuận lợi. Hắn tính toán trước nghỉ ngơi. Chờ đến lên sân khấu lại tự động khởi động máy. Sau đó Lạc Gia Dữ liền hoảng hoảng loạn loạn mà chạy. Tới mãnh chọc hắn khởi động máy kiện. một bên điên cuồng quấy rầy hắn, một bên còn muốn hoảng bờ vai của hắn cầu an ủi, làm sao bây giờ a? Hai người bọn họ nhân khí vẫn là so với ta cao. Ta rõ ràng đều trở thành C vị, nhưng là hai người bọn họ một cái cao quang pát hưởng ứng so với ta khá hơn nhiều. Làm sao bây giờ a, làm sao bây giờ a? Ngoặc kép, ngươi bình tĩnh một chút. Sơ Dụ bị hắn lúc ẩn lúc hiện, đôi mắt mở một cái phùng, bởi vì hoảng đến quá lợi hại đôi mắt đều không khớp tiêu. Chỉ có thể nhìn đến Lạc Gia Dữ giống cái vội vàng quốc vương tựa mà Hồ Trương xoáy mặt ở hắn trước. Mặt nhảy nhót, đừng lung lay. Lạc Gia Dữ ngoan ngoãn nghe lệnh, nhưng cả người vẫn là nôn nóng đến lúc lắc, dưới đài hưởng ứng không hào có thể là bởi vì ngươi. Nhân vật quá ác độc, nhân duyên không tốt, đại gia không nghĩ cho ngươi vỗ tay mà thôi. Sơ Dụ mặt vô biểu tình, đừng lung lay ca ca. Ta choáng váng đầu, Lạc Gia Dữ chớp chớp mắt, đột nhiên lộ ra một kinh hỉ lại chờ mong ánh mắt. Lại kêu một tiếng, lăn, chờ đến Sơ Dụ lên đài đi biểu diễn thời điểm. Lạc Gia Dữ liền đương nhiên mà tiếp nhận hắn vị trí ngồi xuống. Một bên khiêu chân không chút để ý mà nhai mới từ hệ thống thương thành cho vay nợ tới kẹo cao su. Một bên đối với vách tường suy tư chính mình vì cái gì cạnh tranh bất quá kẻ hèn đồng hành, Ngụy Tử Vũ cùng Giang Trình Lộ, trước mắt đỉnh luyện Mỹ đế CP, nhân khí fan nhất Kỵ Tuyệt Trần, người quay phim Thiên Vị, tiết mục tổ trong tối ngoài sáng marketing, thiên thời địa lợi nhân hòa một đôi CP, cho nên bọn họ CP dựa vào cái gì như vậy hòa? Lạc Gia Dữ giống làm đại học tiểu tổ tác nghiệp giống nhau ở não nội hiện trường sáng tác khởi PPT. Nghiên cứu đầu đề chính là, vì cái gì ta CP không bọn họ hòa. Hết sức chăm chú, mặt mày nghiêm túc, khả năng nhân tố một, nhan giá trị, cái này khả năng thực mau đã bị Lạc Gia Dữ phủ quyết rớt. Nhan giá trị, chê cười, hắn từ nhỏ xoáy đến đại. Xoáy đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp, thượng cao trung khi trực tiếp liên tục tam giới trường học công chúng hào giáo thảo bình chọn. Lại đến 800 cái tiểu thuyết nam chính đều đua bất quá hắn này trương nữ oa tất thiết giống nhau. Mặt, đốn nỗi hắn phát tiểu, nếu chính mình mặt là nữ oa tất thiết nói, như vậy phát tiểu mặt chính là thượng đế tất thiết. Lớn như vậy tới nay liền chưa thấy qua so Sơ Dụ lớn lên càng đẹp mắt người. Ở cái này tiểu thuyết trong thế giới như cũ như thế. Cho nên nhan giá trị nhân tố trực tiếp passport ký chủ. Có hay không khả năng? Ta là nói một loại khả năng. Hệ thống bình tĩnh khách quan thanh âm đột nhiên từ trong đầu toát ra. Người cảm thấy chính mình cùng phát tiểu lớn lên đẹp. So với lý tính phán đoán. Càng có rất nhiều chịu cảm tình nhân tố ảnh hưởng, Lạc Gia Dữ nhướng mày. Ý của ngươi là ta cùng Sơ Dụ lớn lên khó coi. Lạc Gia Dữ vừa dứt lời, vừa mới kết thúc biểu diễn phát tiểu liền từ trước đài đi đến. Khảo tra thực thuận lợi, một người một hệ thống vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Triệu lão sư liền bỗng nhiên nghe thấy được Lạc Gia Dữ những lời này. Lông mày một dựng há mồm chất vấn nói, ai nói nhà ta ký chủ lớn lên khó coi. Lư Dịch Dương bọn họ kết thúc biểu diễn sau đều cùng đi dưới đài xem mặt khác luyện tập sinh khảo. Cha sân khấu, Sơ Dụ là đơn độc lại đây tìm Lạc Gia Dữ, mọi nơi không có những người khác cũng không có màn ảnh. Hắn lập tức thả lỏng, tùy ý mà hướng Lạc Gia Dữ bên cạnh trên ghế một nằm. Đôi mắt một bế, nghe hai cái hệ thống một cái người sống díu dít mà nói chuyện phiếm, đẹp. Không có nói khó coi, Lạc Gia giữ hệ thống như cũ duy trì bình thẳng không gợn sóng ngữ khí, ta ý. Tứ là ký chủ người phán đoán một người lớn lên đẹp hay không đẹp tiêu chuẩn khả năng không như vậy. Khách quan, tỉ như liền tính tiểu dụ không phải doanh nhan giá trị top. Người cũng sẽ cảm thấy hắn chính là xoáy nhất, không? Ta là xoáy nhất, Lạc Gia Dữ sửa đúng nói. Hắn là xinh đẹp nhất, Sơ dụ vây cái chết khiếp đều không quên mở to mắt đối bên người phát tiểu. Dựng ngón giữa, mỗi ngày tượng đất ta. Sơ dụ nói, người buổi tối ngủ cẩn thận một chút. Lạc gia giữ cong lên đôi mắt loát loát sơ dụ tóc. Không xinh đẹp sao? Một trung tiểu giáo hoa, sơ dụ tạc. Một phen xóa sạch Lạc gia giữ tay. Cả người tức giận đến bành trướng lên. Giác đều ngủ không được. Cái gì giáo hoa? Cái gì tượng đất? Triệu lão sư hỏi tới hỏi lui bộ dáng giống cái một lòng tưởng đuổi kịp bọn nhỏ lướt sóng tốc độ. Đại gia trưởng, Lạc gia giữ thấy phát tiểu sinh khí không để ý tới chính mình. Còn muốn thò lại gần bám giết không tha mà bị ghét. Câu được câu không mà bắt người bên tai sợi tóc. Chúng ta đọc cao trung khi hắn liên tục tam giới giáo hoa bình chọn, các ngươi trường học tuyển. Giáo hoa còn có thể tuyển nam. Lạc gia giữ hệ thống không thể tưởng tượng. Hơn nữa cái gì trường học công chúng hào như vậy nhàn. Còn bình giáo hoa giáo thảo. Sơ dụ một đống huy qua đi. Kết quả không đánh tới người bị né tránh. Càng tức giận, đều là học sinh hội nhàn rỗi không có việc gì làm chơi. Đại gia cái gì đều đầu. Đại bộ phận người đều tự cấp chính mình người trong sách lão bà lão công báo danh. Liền cái này bệnh tâm thần cho ta cũng giao báo danh xin. Ta chính là cảm thấy chính mình phát đạt. Cũng không thể ủy khuất huynh đệ ngươi. Lạc gia giữ vẻ mặt nghiêm túc. Lý không thẳng khí cũng tráng. Bình chọn tổng cộng hai vị trí. Hai ta cao thấp đến các chiếm một cái danh phận. Bằng không như thế nào trầm trồ khen ngợi huynh đệ. Sơ dụ lên án hỏi lại. Sau đó ngươi liền cho ta trộm soát 200 nhiều phiếu. Không thể ủy khuất huynh đệ ngươi. Lạc gia giữ cường điệu một lần lại xách một tiếng nói. Hơn nữa vốn dĩ tưởng soát 400 phiếu. Kết quả cái kia trang web server quá lạn. Ta soát đến một nửa hậu trường băng rồi. Sơ dụ bị hắn tức giận đến tâm can đau. Nhưng mà Lạc gia giữ này 200 nhiều phiếu thậm chí vẫn là thân thủ soát. Hệ thống đối này hay. Ngốc hưu bảo hành vi đã thấy nhiều không trách. Khó trách có thể được đệ nhất. Triệu lão sư có điểm không cam lòng. Chính là ký chủ ngươi lớn lên cũng không kém a. Như thế nào không trải qua kia tiểu tử bắt được giáo thảo a. Lạc gia giữ cúi đầu chột dạ mà sờ sờ cái mũi. Báo danh biểu chỉ có thể đệ trình một lần. Sơ dụ tức giận mà trả lời. Hơn nữa toàn giáo chỉ có hắn cái này bệnh tâm thần đặc biệt để ý bình chọn. Vì bắt được giáo thảo thỉnh toàn niên cấp một người uống lên một lọ AD canxi nãi. Cuối cùng đầu phiếu số phay đứt gãy đệ nhất. Ký chủ, hệ thống phát ra than thở. Người thật là cái thần kim, đừng mắng. Hắc lịch sử bị bóc cái sạch sẽ. Lạc gia giữ chậm rãi một chút dịch đến sơ dụ mặt bên. Nhỏ giọng nói, ta sai rồi, sơ dụ không biết đang ngẩn người tưởng chút cái gì. Không phản ứng, bên người người nhìn chăm chăm hắn mặt phá lệ mà không có tiếp tục díu dít. Toàn bộ phòng chờ lên sân khấu đều yên tĩnh vài giây. Nhưng thật ra não nội triệu lão sư mày nhăn lại phát hiện sự tình cũng không thích hợp, bầu không. Khí này có điểm quái a. Phòng chờ lên sân khấu thực nhanh có tân một đám luyện tập sinh cùng nhân. Viên công tác lại đây chuẩn bị. Sơ dụ phát ngốc đến một nửa vừa nhấc đầu thấy trong phòng nhiều ra vài cái đại người sống. Theo bản năng mà, tê, một tiếng, tưởng hướng Lạc gia giữ phía sau dựa. Sau đó phát hiện phát tiểu cùng choáng váng tựa mà nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính. Mình, làm sao vậy? Hắn dùng ánh mắt cùng đối phương khẩn cấp giao lưu, nơi này có nhân loại. Cứu cứu ta, Lạc gia giữ cùng hắn nhìn nhau hai giây, đứng dậy đem hắn kéo đến sau lưng. Sau đó quay đầu hỏi sơ dụ, chúng ta hồi ký túc xá. Sơ dụ dùng sức gật đầu, khoảng cách khảo tra kết thúc còn có một đoạn thời gian. Mặt khác luyện tập sinh còn không có rời đi, huấn luyện cũng tạm thời gác lại. Xem như số lượng không nhiều lắm nghỉ ngơi thời gian. Hai người trở lại không có một bóng người ký túc xá chung. Sơ dụ nghe thấy Lạc Gia giữ hệ thống ở hắn não nội hỏi hắn. Ký chủ, ngươi ngày hôm qua nói chờ thuê thời gian đổi mới lúc sau muốn xem di động. Hiện tại xem sao? Lạc Gia giữ tản mạn mà ỉ ở vách tường biên. Duỗi người, xem, ta đánh đố hôm nay siêu thoại nhất định vào được một đống lớn tân nhân. Khoảng cách trở thành nội ngu đỉnh lưu nhất hỏa CP siêu thoại sắp tới, dứt lời trong tay thực mau. Ngưng tụ nổi lên từng mảnh toái mật màu lam tiểu khối vuông. Cuối cùng hóa thành ngày hôm qua di động bộ dáng, hắn cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà khởi động máy. Điểm tiến Weibo, sau đó dây tiếp theo. Tin nhắn chỗ 999 cộng điểm đỏ nhắc nhở làm hắn choáng váng, hắn vốn dĩ cũng chỉ là cái cỏ. Không nghĩ tới thật sự sẽ bảo, ta bị võng bảo. Đây là hắn phản ứng đầu tiên, hắn click mở tin nhắn giao diện. Phát hiện không phải võng bảo, nhưng trước mắt rậm rạp đến từ bất đồng tài khoản liên tiếp hỏi câu làm hắn càng ngốc, tỉ muội hào. Tưởng cầu một cái siêu thoại chân dung vô thủy ấn nguyên đồ có thể chứ tỉ muội ngươi siêu thoại. Chân dung ảnh chụp hào đáng yêu hào hào khái. Là ở đâu tìm được nha? Muốn hỏi một chút tỉ muội siêu thoại chân dung xuất xứ. Là chân thật ảnh chụp sao tỉ muội ngươi này trương đồ là võng đồ sao tỉ ngươi nói một câu a. Tỉ tỉ, ngươi ở đâu tỉ? Nhìn đến thật nhiều fan chọc ngươi cũng chưa đáp lại đệ đệ ngươi thật sự 11 tuổi sao tỷ. Ngươi nam vẫn là nữ. Ta có điểm sợ hãi tỷ. Lạc Gia giữ chớp chớp mắt. Khó được phản xạ hình cung so sơ dụ còn muốn chậm. Lần đầu tiên đương tỷ. Nghiệp vụ không quá thuần thục. Hắn trước tiên hồi phục cái kia hỏi. Đệ đệ ngươi thật sự 11 tuổi. Sao? Tin nhắn. A tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Giả, đối diện cơ hồ là dây hồi, tỉ muội ngươi rốt cuộc hồi tin nhắn. Thật nhiều fan đợi ngươi một ngày một đêm đâu Lạc Gia giữ kéo kéo khóe miệng, A tuyệt thế thủ tịch đại soái ca, ngượng ngùng, ngày hôm qua chơi di động đến thời gian bị tịch thu. Đối diện dây phát tới một chuỗi dấu ba chấm. Tựa hồ muốn nói lại thôi ngăn ngôn lại dục. Qua một hồi lâu mới có bên dưới. A, hảo đi, tiểu hài tử tỷ cũng là tỷ. Tiểu hài tử tỷ, có thể hỏi hỏi ngươi siêu thoại chân dung ảnh chụp từ đâu ra sao? Cầu nguyên đồ, Lạc Gia giữ, ngoặc kép chấm hỏi. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.